Chư Thiên Tín Điều, tác giả, Hàm Ngư Bất Cụ Đột Thứ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 508, chương 506, máu mới. Trên mặc dù một thân tính xấu, nhưng có thể trở thành một cái lĩnh vực đỉnh cấp chuyên gia. Dựa vào tuyệt không chỉ là hơn người một bậc thiên phú. Cố gắng cùng kiên trì cũng là hắn có thể thành công nhân tố trọng yếu. Đã mất đi tất cả, Strange đem tất cả hy vọng đều cược tại Kamatai, vì mài giũa hắn cái kia ngạo mạn tính tình. Lazo cố ý đem hắn cất đặt tại Kathmandu nội thành, trọn vẹn chịu đựng 3 ngày 3 đêm dầm mưa dãi nắng. Bệnh nặng một trận về sau, Strange tố chất thân thể không lớn bằng lúc trước, mắt thấy hắn đang tiếp dẫn phòng nhỏ trước cửa co lại thành một đoàn không ngừng run rẩy. Là sâu rốt cục hướng có chút nhìn không được Wanda nói ra. Có thể đem hắn mang vào đi. Xuất hiện lần nữa tại lá sâu trước mặt. Trên dáng vẻ so 3 ngày trước chật vật rất nhiều. Bởi vì hai tay thần kinh bị thương. Cầm lấy đồ vật liền sẽ không ngừng run rẩy. Râu mép của hắn đã có thật lâu chưa có cạo qua. Hắn lúc này sắc mặt tái nhợt. Bờ môi khô nứt. Tựa hồ một giây sau liền sẽ mê man đi, nhưng trên hai mắt y nguyên sáng ngời có thần, quật cường bên trong mang theo hy vọng nhìn chằm chằm lá sâu. Hy vọng có thể từ trong miệng hắn lấy được chính diện trả lời. Đưa tay tại không trung vẽ ra chữa trị dùng run phù văn. Lá sâu chữa khỏi trên bởi vì gặp mưa mà mắc cảm mạo. Nhưng hắn bị tật bệnh rút sạch thân thể còn cần ăn cùng bổ sung nước đến điều dưỡng. Chúc mừng ngươi thông qua hạng thứ nhất khảo nghiệm. Lá sâu quay đầu nói với Wanda. Trước vì hắn an bài một gian khách phòng. Chờ hắn thân thể khôi phục bình thường thông báo tiếp ta. Sau 5 ngày, cơ bản khôi phục khỏe mạnh trên lần nữa đứng tại lá sâu trước mặt. Lúc này lá sâu ngay tại chỉ đạo Kamatai học đồ luyện tập pháp thuật. Mấy ngày nay một mực nằm trên giường điều dưỡng trên rốt cục nhìn thấy bí thuật thế giới thần bí. Một góc, trang phục ăn mặc lá sâu tại đội ngũ phía trước làm ra làm gương mẫu. Đầu tiên hấp thụ đa nguyên vũ trụ năng lượng. Hai tay lúc lên lúc xuống mở ra. Lá sâu cùng đại đa số học đồ xuất hiện trước mặt một chùm màu đỏ vàng năng lượng đường cong. Nhập môn muộn học đồ chỉ có thể đần độn cách không khoa tay. Nhưng bên người không có bất kỳ người nào chế giễu động tác của bọn hắn. Biên chế cơ sở pháp thuật. Tại lá sâu làm mẫu phía dưới. Chừng phân nửa học đồ lấy năng lượng đường cong làm trung tâm. Tạo dựng ra một đạo mặt phẳng pháp trận. Một bước cuối cùng, tự do phát huy, dùng cơ sở pháp thuật mô bản tạo thành mình muốn thuật thức. Đi theo lá sâu học tập cũng còn chỉ là học đồ, có thể làm đến bước này người đã rất ít. Chỉ có một ít thâm niên học đồ có thể đem cơ sở pháp thuật mô bản chuyển hóa thành thực tế thuật. Thức, căn cứ đám học đồ am hiểu lĩnh vực khác biệt, bọn hắn cấu trúc ra pháp thuật chủng loại cũng đều có khác biệt. Có người đem pháp thuật chuyển hóa thành roi cùng kiếm nhóm vũ khí. Cũng có người đem pháp thuật bao trùm ở trên người hình thành hộ thuẫn. Còn có người đem pháp thuật sửa vì trì rũ thuật kiểu cùng trực tiếp tính công kích pháp thuật. Tốt, hôm nay bài tập buổi sớm dừng ở đây. San, Donop, Sakurama cùng Lưu Hân. Các người đã đạt tới tấn thăng tiêu chuẩn. Có thể đi tìm Hamiu đại sư thỉnh cầu khảo nghiệm. 4 tên bị điểm đến học đồ đồng thời mừng rỡ. Vâng, đa tạ chí tôn pháp sư. Kamatai học đồ đến từ các nơi trên thế giới. Trong đó có bí thuật thế gia phái tới thâm tạo hậu duệ. Cũng có hay không ý ở giữa tiến vào thánh địa người hữu duyên. Tuân theo Ancient One dạy học lý niệm. Lá sâu cũng tận khả năng khai thác hiếu giáo vô loại phương thức. Bất quá bởi vì vết xe đổ. Bây giờ Kamatai tại lựa chọn học đồ lúc lại đầu tiên khảo hạch đối phương phẩm đức. Giống Kasizas loại này nội tâm có dấu âm u mặt người. Lá sâu bình thường là không biết nhận lấy. để tránh các nàng học thành về sau làm hại thế gian. Bài tập buổi sớm tán đi, không ít học đồ đều vây quanh ở bị điểm tên bốn người bên người biểu thị chúc mừng. Kamatai mới một đời học đồ ở giữa quan hệ duy trì đến không tệ. Bọn hắn lẫn nhau ở giữa cũng sẽ có cạnh tranh, nhưng ở Hamiu chờ trưởng lão cùng lá sâu có ý dẫn đạo phía dưới, sẽ rất ít xuất hiện lòng mang đố kỵ xuất thủ ám toán đồng liêu cực đoan người. Lá sâu đã sớm chú ý tới ở đây bên cạnh đứng ngoài quan sát trên. Kết thúc bài tập buổi sớm sau liền hướng hắn vẫy tay, ra hiệu hắn đuổi theo cước bộ của mình, dẫn trên đi vào tàng thư các. Lá sâu hướng hắn giới thiệu phụ trách quản lý tàng thư các bí thuật sư. Vị này là Ahmed, tàng thư các quản lý người. Về sau một quãng thời gian rất dài ngươi đều phải cùng hắn liên hệ. Ahmed là một cái điển hình, Trung Đông dâu quai nón. Hắn lễ phép hướng Lá sâu hành lễ, hơi có vẻ tò mò nhìn mặt hướng xa lạ trên. Ahmed, trước cho trên tiên sinh đến một bộ tân thủ nhập môn giáo trình. Phải, thừa dịp Ahmed đi trên, giá sách lấy sách, Lá sâu đại khái hướng trên giảng thuật thoáng cái mượn sách nguyên tắc. Tiếp xuống một đoạn thời gian, ta có chuyện trọng yếu muốn rời khỏi địa cầu. Ngươi học tập tiến độ để cho vị hôn thê của ta Emma thay giám sát. Tại Kamatai, tất cả tri thức đều có thể cùng hưởng, nhưng có chút tri thức vô pháp dùng cho thực tiễn, nhất là đối với tân thủ đến nói. Lá sâu ý vị thâm trường nhắc nhở. Stream, ta biết ngươi tại học tập phương diện nắm giữ thiên phú vượt xa thường nhân. Nhưng mời ngươi ghi, nhớ, mặc kệ ngươi học tập tiến độ như thế nào, tại thu hoạch được ta cho phép trước, ngươi nhất định phải học sinh khống chế lòng hiếu kỳ của mình. Không thể tùy ý mượn đọc quyển sách. Tại Kamatai, sách vở không chỉ là có thể vì ngươi cung cấp tri thức, một ít nguy hiểm sao sao thậm chí có thể khống chế thân thể của ngươi, phá hủy linh hồn của ngươi. Trên lực chú ý chủ yếu đặt ở Lá sâu nửa câu đầu bên trên. Rời khỏi địa cầu, ta coi là ma pháp sư biết ở phương diện này áp dụng càng thêm văn nghệ thuyết pháp. Lá sâu buồn cười hỏi lại, tỉ như rời khỏi mẫu thân của ta thế giới. Trên, người đối với Kamatai định vị y nguyên có vấn đề. Đầu tiên, chúng ta không phải văn hóa Tây phương khái niệm bên trong ma pháp sư, mà là mượn năng lượng vũ trụ thi pháp bí thuật sư. Tiếp theo, bí thuật sư không phải không thông khoa học kỹ thuật người nguyên thủy. Lá sư chỉ chính mình. Bên tai Focus, đại bộ phận bí thuật sư đều có thể theo sát thời sự cùng đương đại tiến bộ khoa học kỹ thuật. Tỉ như ta chữ cái này cá nhân thiết bị đầu cuối, chính là đương kim thế giới tuyến ngoài cùng khoa học kỹ thuật một trong. Trên hơi kinh ngạc mà hỏi, ta làm sao chưa từng nghe qua loại này khoa học kỹ thuật? Smartphone có thể thu nhỏ đến loại tình trạng này. Lá sâu vỗ vỗ trên bả vai, đem cái này vấn đề coi như làm nghiên cứu của ngươi đầu đề đi. Thế giới này không hề giống ngươi tưởng tượng đơn giản như vậy. Đem trên chỉ dẫn nhập môn, xác nhận hắn đã đi đến quỹ đạo. Lá sâu đem giám sát hắn công việc giao cho Emma, chính mình thì là làm tốt tinh tế xuyên qua chuẩn bị. Theo Odin tin chết dần dần truyền ra, Thaos cũng nhanh muốn đi vào sinh động kỳ. Lá sâu nhất định phải nắm chặt sau cùng khoảng thời gian này chuẩn bị sẵn sàng. Bởi vì địa cầu cùng Nidavellir khoảng cách khá xa, Lá sâu dự định lúc trước hướng Asgard đi qua một lần trung truyền, thuận tiện nhìn xem Asgard tình huống như thế nào. Loki phải chăng đạt được ước muốn thu hoạch được vương vị quyền kế thừa. Cáo biệt Emma cùng Wanda bọn người, Lá sâu vượt qua trùng điệp không gian từ truyền tống môn bên kia đi tới. Người mặc kim giáp Asgard người giữ cửa Hai Đồ liền đứng trước mặt của hắn. Hai Đồ bật cười nói ra, ta bắt đầu quen thuộc ngươi không cần Bifrost liền có thể tùy ý truyền tống năng lực. Hoan nghênh lần nữa đi vào Asgard, chí tôn pháp sư, Lá Sâu cười cùng hai đồ nắm tay. Hiện tại Asgard như thế nào? Là Thor còn là Loki thu hoạch được vương vị. Hai đồ cười nhẹ đưa tới một cỗ bầu trời thuyền. Chính ngươi đi Kim Cung nhìn xem liền biết. Kết quả có lẽ sẽ vượt quá dự liệu của ngươi. Tiên nhân trường sinh chiếm hết tài nguyên. Chúng sinh như sâu kiến. Ta muốn đạp đổ tiên giới. Đưa tất cả trở phàm nhân. Xin mời đọc truyện Dị Nhân Đại Náo Tu Tiên Giới.